Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cường đại, thậm chí, so với bọn hắn lớn mấy ngàn tuổi, thuộc về đời trước thiên kiêu, dạng này người cường thế xuất kích, Lâm Hiên nếu như không sử dụng những cái kia át chủ bài, thật không nhất định có thể chống cự được. Một khi Lâm Hiên sử dụng những cái kia át chủ bài, đoán chừng U Vân Môn, Tử Phủ những người kia liền sẽ bắt lấy cái này tay cầm. Thậm chí vận dụng đại thánh, lại đến một trận chiến, triệt để trấn áp đối phương. Bất quá bọn hắn rõ ràng nghĩ nhiều, Lâm Hiên không dùng cực đạo vũ khí, không dùng đại thánh tháp, lại như thế nào? Đối phương là cường đại, nhưng là đối phương đánh giá thấp lực lượng của nó, đối mặt với khủng bố một quyền, Lâm Hiên căn bản không có né tránh, một chỉ điểm ra, long tượng chỉ, giữa thiên địa, long tượng huyễn ảnh, nương theo một kích này, điểm ra ngoài, cả hai va chạm, như cửu thiên kinh lôi rơi xuống, vạch phá bầu trời, chung quanh bầu trời, không ngừng vỡ vụn, ngăn trở sao, vô số người kinh hô, Lâm Hiên quá mạnh đi, không tá trợ nó lá bài tẩy của nó, bằng vào lực lượng bản thân, liền có thể cùng đời trước thiên tài tranh phong sao. Song phương nhưng kém một cảnh giới nha, bọn hắn là tại không thể tin được, liền U Lãnh cũng là sững sờ, đáng ghét, làm sao lại cái dạng này, hắn suy đoán, đối phương hẳn là liều mạng, hắn còn có cường đại thủ đoạn không có thi triển, bất quá, hắn đã không có cơ hội, bởi vì Lâm Hiên kia một chỉ, cũng không hề hoàn toàn thi triển đi ra. Lâm Hiên nhìn qua đối phương cười nói, ngươi cho rằng ngươi cùng ta đánh ngang quá ngây thơ. Sau khi nói xong, một cỗ càng thêm sức mạnh đáng sợ bộc phát, giữa thiên địa có rồng ngâm hổ gầm tiếng vang lên, oanh một tiếng. Long tượng chỉ uy lực lại một lần nữa bộc phát, trực tiếp chấn vỡ đối phương nắm đấm, U Lãnh từ trên bầu trời hướng về đại địa, đánh xuyên sơn mạch, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Một chiêu, phân ra thắng bại sao? Người chung quanh đều kinh ngạc đến ngây người. Đây không có khả năng, U Vân Môn người kinh hô, không thể tin được, cái khác những cường giả kia, đồng dạng một mặt ngạc nhiên, U Lãnh, đời trước thiên tài, thực lực mạnh, tuyệt đối vượt qua Kim Ô Hạo, U Tà bọn người. Cái này tương đương với một trưởng lão, trước đó Lâm Hiên đối chiến trưởng lão cấp bậc, đây chính là dùng thôn thiên bình lực lượng, bây giờ không có thôn thiên bình, đối phương đơn bằng mình lực lượng cũng có thể sao, hắn làm sao biết, trải qua lần trước sinh tử chi chiến, Lâm Hiên, thế nhưng là lại có đột phá, thực lực biến càng thêm cường hãn, cho nên, cho dù đối mặt U Lãnh, hắn không dùng bất luận cái gì át chủ bài liền có thể hoàn toàn áp chế. Kim Ô tộc người cũng là cắn răng, đáng ghét, đây cũng quá phế vật đi, U Vân Môn người nói đến, chờ lấy. Hắn còn không có bại, thoại âm rơi xuống, vô tận đại địa rơi mở, một bóng người, vọt lên, tóc tai bù xù, U Lãnh cắn răng nói, tiểu tử, ta còn thực sự là xem thường ngươi, khó trách ngươi có thể giết ta kia bất thành khí đệ đệ. Ngươi xác thực có để ta nghiêm túc trình độ, bất quá, ngươi đã triệt để chọc giận ta, ta dám cam đoan tiếp xuống ngươi sẽ rất thảm. Lâm Hiên nhìn về phía đối phương, lộ ra một vòng kinh ngạc, a, không chết sao, ngươi cũng không tệ a, thực lực rất mạnh, khó trách dám cùng ta tranh phong. Người phía dưới kinh ngạc, xem ra U Lãnh không bị bao lớn tổn thương, chẳng lẽ trước đó, hắn không có thi triển toàn bộ thực lực, ta đã nói rồi, hắn dám khiêu chiến Lâm Hiên, tuyệt đối có nó chính mình thủ đoạn, U Vân Môn người cũng là cười, xem ra, U Lãnh là thật nghiêm túc, Tử Phủ người tựa hồ nghĩ đến cái gì, nhìn về phía đối phương, nhanh chóng hỏi, chẳng lẽ, hắn đã có thể mở ra cửu U Chi Môn, nghe nói như thế, Kim Ô tộc người rung động, U Vân Môn nhân khẩu con người đột nhiên rụt lại, Tử Phủ người ngay cả cái này đều biết sao. Một trưởng lão hít sâu một hơi, nói, mặc dù không có hoàn toàn mở ra, nhưng là đã có thể điều động bên trong một chút lực lượng. Cho nên lần này, kia cái Lâm Hiên hẳn phải chết không nghi ngờ, nguyên lai là cái dạng này, nghe nói như thế, Tử Phủ, Kim Ông tộc người đều cười, còn lại mấy cái bên kia khoáng thế đại giáo, chấn kinh, không có nghĩ đến cái này U Lãnh, vậy mà cường hãn như thế, đều có thể đến cảnh giới kia sao, một số người không rõ, cửu U Chi Môn, là thế nào ý tứ, bất quá rất nhanh bọn hắn liền minh bạch. Kia tựa hồ là một cái trong truyền thuyết thế giới, mở ra cửu U Chi Môn, liền có thể điều động thế giới kia lực lượng, tương đương với sử dụng cửu U địa ngục lực lượng, tuyệt đối có thể quét ngang hết thảy. Loại lực lượng này là tu luyện hắc ám âm lãnh pháp tắc, một loại cực kỳ cực cảnh giới trí cao, không riêng U Vân Môn có, cái khác một chút hắc ám môn phái, cũng có, bất quá, muốn mở ra cửu U Chi Môn vô cùng khó, chẳng những phải có đỉnh cấp thiên phú, còn muốn có nghịch thiên cơ duyên, không có nghĩ đến cái này U Lãnh. Vậy mà liền có được cơ duyên như vậy. Chương 4702, Thiên Thần vs Cửu U. Chung quanh những người kia nghị luận ầm ĩ, vô số nhân vọng lấy U Lãnh, chấn kinh, ở thời điểm này, U Lãnh xuất thủ, tại sau lưng của hắn có một cái hắc ám đại môn. Chậm rãi mở ra, khí tức kinh khủng dường như nước biển, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán, Đen nhánh đại môn chỉ mở ra một nửa, nhưng là cỗ lực lượng kia, thật đáng sợ, vô số người chấn kinh, khủng bố như vậy, cái này U Lãnh, quá bất nhất, Hỏa Linh Nhi, hư đến mấy người cũng là mí mắt cuồng loạn, Diệp Vô Đạo bọn hắn càng là lông mày thật chặt nhăn lại. Đây chính là trong truyền thuyết cửu U Chi Môn sao, gia hỏa này lực lượng đem sẽ vô hạn tăng lên, tiểu tử, đi chết đi, U Lãnh ngưng cười, đánh ra một trường, mang theo cửu U Chi Môn lực lượng, thiên địa vỡ vụn, thậm chí liền ngay cả đỉnh phong trưởng lão, cũng là con người đột nhiên rụt lại. Tử phủ những người kia càng là thần sắc ngưng trọng, bọn hắn nói đến, nếu là kia tiểu tử dám sử dụng át chủ bài, chúng ta liền cùng tiến lên, dạng này, chúng ta liền có lý do xuất thủ, đối mặt với diệt thế một kích, Lâm Hiên không sợ hãi chút nào, hắn lạnh hừ một tiếng, bàn tay nắm tay, ngưng tụ hình thành một đạo kiếm quang, chém xuống một kiếm, thiên địa phân thành hai nửa, chạm, Lâm Hiên lực lượng vô hạn tăng lên, hóa thành tuyệt thế chiến thần, một dưới thân kiếm hóa thành vĩnh hằng, vô số người chấn kinh, tiểu tử này có không có sử dụng át chủ bài? Không có a, đây là hắn tự thân lực lượng, hắn đối pháp tắc lý giải, đã tới loại tình trạng này sao? Một chút lão bối nhân vật đều mặc cảm, cũng có một chút hoang cổ thế gia người nói, tiểu tử này thế nhưng là kinh lịch rất nhiều sinh tử đại chiến. Tại bên bờ sinh tử đột phá, chẳng có gì lạ, một trận chiến này, thắng bại khó liệu, oanh, một kiếm chảm thiên, cùng đối phương bàn tay màu đen, đụng vào nhau, cửu thiên vỡ nát, tất cả mọi người lui lại, bọn hắn khẩn trương tới cực điểm, không biết tình hình chiến đấu thế nào, cửu thiên chi thượng. Hai đạo nhân ảnh đứng ở nơi đó, Lâm Hiên thu hồi thủ trường, hắn ngưng tụ kiếm khí đã biến mất không thấy gì nữa. Một bên khác, U Lãnh cũng là không ngừng lui lại, hắn đánh ra bàn tay màu đen cũng đã biến mất, đáng ghét, vậy mà ngăn trở, vô số người kinh ngạc, thế lực ngang nhau sao? U Vân Môn người không thể tin được, cửu U Chi Môn lực lượng, đều đã không làm gì được đối phương sao? Lúc này, giữa thiên địa xuất hiện oanh minh thanh âm đâu? Cửu U Chi Môn, vậy mà chậm rãi đóng lại, sau đó biến mất giữa thiên địa, làm sao có thể? Hắn vậy mà một kiếm chảm diệt cửu U Chi Môn, vô số người rung động, U Vân Môn người càng là điên, chuyện gì xảy ra, thật là lực lượng của đối phương vượt trên U Lãnh mà. U Lãnh càng là sắc mặt tái nhợt, không có cửu U Chi Môn, hắn làm sao ngăn cản, người thực lực không tệ, xa xa vượt qua Kim Ô Hảo cùng U Tà, nhưng là cũng chỉ thế thôi, còn có thủ đoạn gì nữa, đều thi triển đi ra, nếu như không có, ta, có thể tiễn ngươi lên đường. Lâm Hiên lật tay mà đứng, thản nhiên nói, lần này hắn cũng không có thi triển tuyệt thế kiếm khí, mà là hiển hiện một đôi con mắt vàng kim, đáng ghét, U Lãnh gào thét, ta là sẽ không thua. Hắn so đệ đệ của hắn, mạnh hơn nhiều lắm, cho nên hắn, lần nữa ngưng tụ ra cửu U Chi Môn, từ từ mở ra, âm lãnh khí tức, lần nữa hiển hiện, vô số người rung động, U Vân Môn người cắn răng, đây là U Lãnh, liều mạng, coi như thắng, cũng sẽ làm bị thương căn cơ, bởi vì lấy thực lực của đối phương, rất khó thi triển ra cái thứ hai cửu U Chi Môn. A, không tiếc lấy mạng sống ra đánh đổi muốn cùng ta chống lại sao? Lâm Hiên kia con mắt vàng kim, tựa hồ có thể xem thấu hết thảy, hắn khẽ lắc đầu, vô dụng, chiêu số giống vậy ở trước mặt ta, sẽ không còn có lần thứ hai hiệu quả. Tiểu tử, ngươi căn bản không hiểu rõ, cửu U Chi Môn, đó là ngay cả tiếp một cái thế giới như thế nào. U Lãnh, hừ lạnh, bàn tay không ngừng kết ấn, cửu U Địa Phủ, mời ban cho ta lực lượng, tại kia cửa lớn màu đen bên trong, một cỗ âm lãnh lực lượng, nổi lên, tại U Linh trên thân hình thành một kiện chiến giáp, cùng một thanh màu đen cửu U Chi Đao. Lại có thể lần nữa thu hoạch được loại này lực lượng cường đại. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, Lâm Hiên hừ lạnh, Thiên Cơ Thần Đồng nở rộ, trên bầu trời có kim sắc, thần linh con mắt nhìn xuống Cửu U Chi Môn, sau đó, luân hồi lực lượng cũng là nổi lên, diệt, thanh âm như kinh lôi, hắn phảng phất thần linh, ánh mắt quét ngang, luân hồi chi lực hiển hiện, vẽ thành luân hồi cối xay, không ngừng nghiền ép Cửu U Chi Môn, rầm rầm rầm, Cửu U Chi trong cửa, truyền đến ngàn vạn đến gầm rú thanh âm, tựa hồ có địa ngục u linh lao ra, bất quá cuối cùng được luân hồi lực lượng cho trực tiếp phá diệt, trời thần chi nhãn sụp đổ cửu U Chi Môn, U Lãnh thổ huyết bay ngược, lần này thụ thương càng nặng, thậm chí hắn đều đứng không dậy nổi, bại sao, mọi người sợ hãi thán phục, tại cường đại như vậy cửu U Chi Môn trước mặt đều không thể diệt sát Lâm Hiên, chỉ sợ thế hệ tuổi trẻ bên trong không có mấy người có thể tranh tài cùng hắn, đôi mắt kia là chuyện gì xảy ra, hắn còn có siêu cường át chủ bài sao? Kia tựa hồ là hắn mình lực lượng, không phải bên ngoài vũ khí. Vô số người sợ hãi thán phục, lần trước chiến đấu bên trong, Lâm Hiên, nhưng không có xuất ra dạng này lực lượng kinh khủng, tốt, sao thua, ta tiễn ngươi lên đường, Lâm Hiên ánh mắt hóa thành đáng sợ hỏa diễm, phô thiên cái địa rơi xuống, không, U Vân Môn cường giả gào thét xông tới, U Tà đã chết rồi, bọn hắn không cho phép U Lãnh, tại xảy ra ngoài ý muốn, Hỏa Linh Nhi cười lạnh, đây chính là các ngươi cái gọi là công bằng sao, là ai nói sẽ không xuất thủ, các ngươi bọn này trưởng lão, thật đúng là đủ không muốn mặt. Mọi người chấn kinh, U Vân Môn trưởng lão cắn răng, mặt mũi cũng không cần, vẫn là phải mệnh trọng yếu, bọn hắn điên cuồng xông tới, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, gào thét, trong mắt có thần bí thiên đồ hiển hiện. Ngay sau đó, hắn tựa hồ mở ra một cái không gian, trực tiếp đem những trưởng lão này linh hồn cho luân hồi đi vào. Những trưởng lão kia con mắt trắng bệch, trực tiếp từ trên bầu trời ngã rơi lại xuống đất, từng cái khí tuyệt bỏ mình. Chuyện gì xảy ra? Vô số người hoảng sợ, đây là như thế nào lực lượng, đôi mắt này thật đáng sợ. Xông đi lên trưởng lão, toàn bộ ngã xuống. Lâm Hiên lần nữa nhìn về phía U Lãnh, nói, lần này tiễn ngươi lên đường. U Lãnh gào thét, xuất ra màu đen phù văn, sau đó hướng phía trước hung hăng ném tới. Xác thực, kia phù văn vỡ ra, một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa hiển hiện, mọi người hoảng sợ, không tốt, là cấm khí, khủng bố như vậy cấm khí, tuyệt đối là đại thánh chế tạo, nếu bộc phát, tương đương với một lần đại thánh xuất thủ. Cái kia, Lâm Hiên nguy hiểm, trừ phi hắn vận dụng át chủ bài, cơ hội tốt. Tử phủ những người kia cười lạnh, hư đến, cổ lực bọn người gào thét, hèn hạ tiểu nhân, không để người khác dùng vũ khí át chủ bài, ngươi lại dùng bên ngoài lực lượng, ngươi có tư cách gì thành là thiên tài, ha ha ha ha, chết đi cho ta. U Lãnh nhe răng cười, coi như hắn dùng bên ngoài lực lượng lại như thế nào, kẻ thắng làm vua, rốt cục xử lý đối phương. Bất quá lúc này, tại sau lưng của hắn, lại truyền đến một đạo tiếng thở dài, ngươi cho rằng dạng này liền có thể để giết ta sao, thật đúng là ngây thơ nha, không có khả năng. U Lãnh đột nhiên xoay đầu lại, dùng mình, đối phương là như thế nào đi vào sau lưng của hắn. Đáng chết, ngươi ở nhờ yêu thú lực lượng. Hắn biết Lâm Hiên có một cái hư không thú, có thể lướt ngang không gian. Lâm Hiên lại là cười lạnh, ta không giống ngươi hèn hạ như vậy, ta không có mượn nhờ bên ngoài lực lượng, bởi vì ta bản thân liền sẽ không gian thần thông. Hiện tại, ngươi có thể đi xuống địa ngục, vung tay lên, chặt đứt đối phương thân thể. Chương 4703, sát trận hiển hiện, luân hồi. U Lãnh linh hồn nghĩ phải thoát đi, kết quả giống nhau bị luân hồi triệt để vẫn lạc, cao thủ một đời, lần nữa phá diệt, không, U Vân môn người điên cuồng, Kim Ô tộc, tử phủ sắc mặt người khó coi, bởi vì cả trong cả quá trình, đối phương cũng không có thi triển vũ khí cùng bên ngoài lực. Bọn hắn căn bản tìm không thấy cơ sẽ ra tay. Lâm Hiên nhìn về phía U Vân môn, không phục tiếp tục xuất thủ, bất quá các ngươi còn có mặt mũi sao, đáng ghét, ngươi chờ, U Vân môn gào thét, bọn hắn mang theo U Lãnh thi thể, nhanh chóng rời đi, xác thực không mặt mũi ở lại chỗ này nữa. Lâm Hiên có hy vọng hướng tử phủ, cười lạnh, các ngươi còn muốn tiếp tục chờ đợi sao? Tử phủ người cắn răng, tiểu tử, còn có cái gì mánh khóe, cứ việc thi triển đi ra đi. Tốt, liền để ngươi mở mắt. Lâm Hiên hạ xuống tới, thu hồi đáng sợ luân hồi lực lượng, hắn nhìn về phía chung quanh, nói, tiếp xuống bán đấu giá cái này đồ vật, càng thêm kỳ lạ, nói, hắn vung tay lên, xuất ra một cái bụng đấu, vô số người, con mắt đều sáng, chẳng lẽ thật là trong truyền thuyết, tử phủ xuyên người bụng đấu sao? Lâm Hiên cười nói, không sai a, nghe đồn là thật, đây chính là như hy bụng đấu. Tử phủ sắc mặt người đen đến đáng sợ, bọn hắn hiện tại có loại quay đầu liền đi xúc động. Đáng chết, sớm biết vừa rồi liền theo U Vân môn người, cùng một chỗ rời đi, hiện tại đem mặt của bọn hắn cho đánh, bọn hắn còn có thể rời đi sao? Một trưởng lão gào thét, nói bậy nói bạ, thì căn bản cũng không phải là chúng ta truyền nhân đồ vật. Đúng, không sai, tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi tùy tiện lấy ra một cái, liền đặt ở trên người chúng ta, không ai sẽ tin tưởng ngươi. Tử phủ những người kia cười lạnh, còn lại mấy cái bên kia người cũng là kinh ngạc, sẽ không thật sự là tiểu tử này, tùy tiện lấy ra một cá biệt, ta nhìn có khả năng, tử phủ truyền nhân, làm sao lại đem thứ này giao đến trên tay đối phương. Nghe tới cái này chất vấn, Lâm Hiên nói, ngươi đây là đang hoài nghi ta sao, có muốn hay không ta hiện tại liền đem Như Hy tiên tử mời đi ra, nàng trên người bây giờ, nhưng không có bụng đấu a, tử phủ người tâm muốn chết đều có, nếu như Như Hy thật xuất hiện, như vậy bọn hắn cả một đời mặt liền mất hết. Cho nên bọn hắn cắn răng, tuyệt đối không thể đủ để nhược hề ra, không ai dám đang nói chuyện. Nhìn thấy tử phủ ngậm miệng, Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, sớm biết mình bị đánh mặt, sao lúc trước còn như thế muốn tới đâu. Lâm Hiên nhìn về phía chung quanh, nói, tử phủ thái độ, các ngươi cũng hẳn là nhìn thấy, cho nên cái này đồ vật chân thực, không dùng ta nói đi, hiện tại bắt đầu đấu giá. Vô số người chấn kinh, tử phủ như thế hoảng sợ, rất có thể liền là thật, cho nên, thật sự có người bắt đầu đấu giá giá cả. Lần này đều không cần Lâm Hiên âm thầm phái người, trang diện 10 phần lửa nóng, giá tiền này, một trận tiêu thăng đến 1.000 giọt rồng tùy, phải biết, đây chính là một bộ y phục, mua cũng vẻn vẹn cất giữ mà thôi. Lúc này, tử phủ một trưởng lão gào thét, 3.000 rồng tùy, ai dám cùng ta tranh, ta để tâm hắn hồn câu diệt. Vô số người chấn kinh, xem ra tử phủ, nghĩ thu về cái này đồ vật a. Lâm Hiên nhìn về phía đối phương, cười lạnh một tiếng, không nghĩ tới ngươi như thế lão, còn có một viên trẻ tuổi tâm. Lại còn có dạng này yêu thích, có phải là, Như Hy tại các ngươi tử phủ thời điểm, ngươi cũng đã bắt đầu có ý đồ với nó. Cái này vừa nói, người chung quanh cười vang, cái kia trương lão, đỏ mặt cùng sắt than đồng dạng, hắn khí toàn thân bốc khói, đáng ghét a, hắn nghiến răng nghiến lợi, người bên cạnh lại là nói, vô luận như thế nào, đều muốn đem cái này đồ vật cầm về. Tử phủ người đi ra nói, ai dám cùng chúng ta tranh, chính là cùng chúng ta đối nghịch. Những người khác mặc dù đang cười, không còn dám ra giá, đắc tội tử phủ hạ trang, thế nhưng là sẽ phi thường thảm. Lúc này, Lâm Hiên âm thầm phái đi ra người, liền đưa đến tác dụng, kia 50 đến cái thiên kiêu, phân tán tại đám người, bắt đầu ra giá, 4.000 rồng tủy, 6.000 rồng tủy, giá cả rất nhanh, liền đạt tới 1.000.000 rồng tủy. Chung quanh những người kia chấn kinh, những người này là ai vậy, không muốn sống sao? Có người nói đến, không cần nghĩ, là Lâm Hiên người, tử phủ người cũng là nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn gầm thét, 2.000.000 rồng tủy, cuối cùng, giá cả tăng đến 100.000 rồng tủy, Lâm Hiên người không tiếp tục xuất thủ, tử phủ người cuối cùng chụp lại, bọn hắn buồn bực đều nhanh thổ huyết, bất quá những vật này nhất định phải tiêu hủy. Chúng ta lần này tới, không mang nhiều như vậy rồng tủy, trước đem đồ vật cho chúng ta, sau khi trở về đem rồng tủy cho ngươi, tử phủ trưởng lão lạnh giọng mở miệng. Lâm Hiên nghe xong sắc thực cười, không có rồng tủy, vậy ngươi đấu giá cái gì, ngươi đây là đang khiêu chiến chúng ta sao? Nghĩ muốn cái gì, liền đem rồng tủy lấy ra, không phải ngươi liền đợi đến, ta đem Như Hy phóng xuất. Nói xong lời này, Lâm Hiên bọn người cười lạnh nhìn qua tử phủ, tử phủ bất đắc dĩ, cuối cùng bọn hắn tập hợp đủ 5.000.000 rồng tủy, còn lại, dùng cái khác thiên tài địa bảo làm đổi, lúc này mới giao cho Lâm Hiên. Lâm Hiên đem kia bụng đấu ném cho đối phương, tử phủ người đạt được về sau, một bàn tay liền đập trở về, đồng thời hắn cắn răng sống, hôm nay chuyện này ai dám truyền đi, ta liền để gia tộc của nàng triệt để phá diệt. Hừ, ngươi lấy vì chuyện này không có người biết sao? Lâm Hiên cười lạnh. Tử phủ người đi tới nói, tốt tiểu tử, đấu giá kết thúc, nên tiễn ngươi lên đường. Kim tộc người bên kia đứng dậy, nơi xa U Vân môn người cũng là giết trở về, tam phương cường giả đem nơi này vây quanh, bán đấu giá những người kia hoảng sợ lui lại, bọn hắn chạy đến nơi xa. Lâm Hiên bọn người đứng ở đằng kia, ánh mắt vờn quanh bốn phía, hắn cười lạnh nói, muốn xuất thủ sao? Đem âm thầm đại thánh kêu đi ra đi. Tử phủ người nói đến, đối phó ngươi không cần đến đại thánh, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói, những cường giả kia toàn bộ xuất kích, ngập trời pháp tắc lực lượng trào lên mà ra, ba đại môn phái người đồng loạt ra tay, quả nhiên là vô cùng kinh khủng. Lâm Hiên bọn người giận quát một tiếng, vô số thiên tài bàn tay kết ấn, từng tòa trận pháp sáng lên, quét ngang thiên địa, đại chiến một nháy mắt liền bộc phát. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi có trận pháp sao? Chúng ta sớm đã có chuẩn bị. Tử phủ U Vân môn bên kia càng là cười lạnh, bọn hắn nội tình cũng không phải Lâm Hiên có thể so sánh, trước khi đến bọn hắn chuẩn bị rất nhiều sát trận, giờ phút này phóng xuất ra, quét ngang thiên địa, giữa song phương đụng đụng vô cùng khủng bố. Lâm Hiên bên này khí tức lăn lộn, có không ít trận pháp đều vỡ vụn. Không tốt, bọn hắn chuẩn bị quá sung túc, chúng ta không sánh bằng. Muốn hay không rút lui? Hỏa Linh Nhi nói, ta gọi những tông môn kia trưởng lão đến đây. Hư đến, đánh ra xi nhào, lần này trừ bọn hắn những đệ tử trẻ tuổi này bên ngoài, còn đưa tới chính bọn hắn môn phái một ít trưởng lão, tỉ như Hỏa Thần Cung liền có không ít trưởng lão, những trưởng lão này sau khi đến cũng tại gia nhập vào chiến đấu bên trong. Lâm Hiên nói đến, có thể rút lui, lần này chẳng những đánh ba đại môn phái mặt, càng là đạt được 10.000.000 rồng tùy, có thể nói hắn nhiệm vụ đã kết thúc, sau đó không cần thiết lại ở đây, chuẩn bị rời đi đi. Muốn đi, quá ngây thơ. Tử phủ người gào thét, hôm nay tuyệt đối sẽ không để ngươi rời đi. Chương 4704, bất diệt chi thạch, đại chiến bộc phát, 10 phần khủng bố. Lâm Hiên bên này có không ít người trợ giúp ngăn trở, bọn hắn nhanh chóng lui lại. Tử phủ cầm đầu tam đại thế lực thì là điên cuồng giết đi lên, hôm nay ai cũng đừng nghĩ rời đi. Làm sao bây giờ? Hỏa Linh Nhi các nàng nhíu mày, muốn liều mạng sao? Lâm Hiên cười lạnh, không dùng, đưa cho bọn họ một kiện đại lễ. Tay hắn một lần xuất ra một cái đá màu đen, phía trên có một chương phù văn, hắn nói, các ngươi tranh thủ thời gian lui lại. Mọi người kinh ngạc, một cái đá màu đen có như thế có tác dụng sao? Bất quá khi Lâm Hiên đón lấy lá bùa kia thời điểm, tất cả mọi người biến sợ nổi da gà, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là nháy mắt đánh bay ra ngoài, đá màu đen hóa thành một đạo lưu quang, thẳng hướng tử phủ chờ tam đại thế lực người. Người nào cảm nhận được khí tức kinh khủng, giận quát một tiếng, nhanh công kích. Bọn hắn điên cuồng xuất thủ, đánh vào đá màu đen phía trên, đá màu đen bị đánh nát, hình thành vô số tiểu nhân khối vụn, tản mát bốn phương tám hướng, nhưng mà, một cỗ càng thêm sức mạnh đáng sợ, từ bên trong bạo phát đi ra càn quét. Không được, tử phủ người sắc mặt đại biến, Kim Ô tộc mấy cái trưởng lão nháy mắt hóa thành bạch cốt. U Vân môn người bên kia cũng là hoảng sợ, nhanh chóng tán loạn, tử phủ người cũng nhận xung kích. Đáng chết, đây là cái gì? Lâm Hiên bên này đồng dạng chấn động vô cùng, Hỏa Thần Cung mấy cái trưởng lão, con người đột nhiên rụt lại, bất diệt sơn lực lượng, thượng tiên, người tại bất diệt sơn mang ra đồ vật tới rồi sao? Bọn hắn thật là quá kinh ngạc. Hỏa Linh Nhi, Hư Đến, Cổ Lực bọn người càng là chấn kinh, bọn hắn là bất diệt sơn khu vực, tự nhiên biết Bất Diệt Sơn, đáng sợ bao nhiêu, một tôn đại thánh tiến vào Bất Diệt Sơn, hẳn phải chết không nghi ngờ, mặc dù bây giờ chỉ là cùng một chỗ tảng đá, nhưng là cũng không phải là cái gì người, đều có thể chống lại, quả là thế, đá màu đen phi thường đáng sợ, hơn nữa còn là bị đánh nát về sau, các loại bất diệt lực lượng, càn quét bốn phương tám hướng, tam đại thế lực người, lần này thật là quá thê thảm, bọn hắn thông minh quá sẽ bị thông minh hại, nếu như không công kích hòn đá kia, nói không chừng còn có thể thoát đi, nhưng là bây giờ, phạm vi bao phủ thật là quá rộng, một nháy mắt, không ngừng nhân hóa thành bạch cốt, vẫn là Kim Ô tộc người một mặt tuyệt vọng, đáng chết, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. U Vân Môn người, đồng dạng gầm thét, Tử Phủ người mắt đều đỏ, lui, mau lui lại, tại đáng sợ như vậy bất diệt khí tức trước mặt, bọn hắn căn bản là không có cách phản kháng, lần này tổn thất thật sự là quá thảm trọng, xa sự quan chiến những người kia, cũng là điên cuồng lui lại, đến bây giờ, đã không phải là quan chiến, đơn giản như vậy, hơi không cẩn thận, rất có thể trực tiếp vẫn lạc. Lâm Hiên bọn người càng là nhanh chóng rút đi, bọn hắn xé mở hư không biến mất không thấy gì nữa. Trong lúc nhất thời, Vọng Nguyệt núi thành một mảnh bất diệt chi địa, nơi này chỉ còn lại có một trận chiến đấu truyền thuyết. Còn có vô tận bạch cốt, những người này nhao nhao trốn trở về. Trong lúc nhất thời tin tức cũng là truyền khắp toàn bộ Thái Thanh cổ thành, Thái Thanh bên trong tòa thành cổ người đều kinh ngạc đến ngây người, không phải đâu, lại tạo thành một trận lớn phong bạo. Cái này, Lâm Hiên, vậy mà thật đấu giá cái kia mấy món đồ vật trong truyền thuyết, mà lại cuối cùng còn đại sát tứ phương, Tử Phủ chờ tam đại thế lực người, lại ăn thiệt thòi sau vô số người chấn kinh, không thể tin được, thế nhưng là lần này, có rất nhiều đỉnh cấp cường giả, tận mắt nhìn thấy, nhất là cuối cùng khối kia đá màu đen, quá tà môn, Tử Phủ, Kim Ôn tộc, U Vân Môn sau khi trở về, cũng là tức giận thổ huyết, bọn hắn tỉ mỉ chuẩn bị, lần này vì trấn áp đối phương, nơi nào nghĩ đến, vẫn lạc người càng nhiều, đáng ghét, trong lúc nhất thời, không ít người điên cuồng, tìm kiếm, Tử Phủ bọn người. Càng là xuất động vô số cường giả, thậm chí có đại thánh, liều lĩnh chuẩn bị ám bên trong hành động, nhưng mà tìm lượt toàn bộ Thái Thanh cổ thành, không tìm được Lâm Hiên bọn người. Lâm Hiên bọn hắn rời đi Vọng Nguyệt núi, trực tiếp liền hướng phía nơi xa bay đi, đồng thời rời đi Thái Thanh cổ thành, lửa người của thần cung khiếp sợ không gì sánh nổi. Thượng tiên, có thể từ Bất Diệt Sơn bên trong, mang ra đồ vật tới sao? Ta hiện tại bị thương, không thể xuất ra rất nhiều thứ, bất quá, xuất ra một hai kiện, vẫn là không có vấn đề, thật sao quá tốt. Hỏa thần cung trưởng lão, con mắt đều đỏ, Hỏa Linh Nhi, Cổ Lực bọn người càng là kích động, cái này muốn là thật, như vậy liền quá trọng yếu, nhất định phải, tranh thủ thời gian hồi báo cho tông môn của mình. Bọn hắn lần nữa mời Lâm Hiên trở về làm khách, Lâm Hiên lần này cũng không có cự tuyệt, bởi vì hắn vốn là có quyết định này, hắn muốn đem những môn phái kia, kéo đến mình trận doanh, một đường phi hành, cuối cùng tại bọn hắn lần nữa đi tới Bất Diệt Sơn địa vực. Lần này, Hỏa thần cung đem Lâm Hiên mời đi vào, mà Cổ Lực, hư đến chờ những thiên tài kia thì là nhau nhau trở về riêng phần mình môn phái, nhất định phải đem cái này cái tin tức trọng yếu truyền cho giáo chủ của mình. Lâm Hiên, Đan Phong ba người thì là theo chân Hỏa thần cung trưởng lão đi tới một mảnh hỏa diễm sơn, chung quanh có vô số biển lửa lan tràn. Đan Phượng cùng Phàm Tinh hai người nhãn tình sáng lên, bọn hắn bản thân liền là luyện đan sư, tự nhiên cần hỏa diễm, giờ phút này cảm nhận được nơi này kinh khủng hỏa diễm khí tức, bọn hắn cũng là rất là kinh ngạc. Những này hỏa thần cung chỉ là cái này hỏa diễm không yếu hơn bọn họ đan đỉnh môn. Lâm Hiên giả trang tiên nhân, thật không có vấn đề sao? Bọn hắn thế nhưng là biết Lâm Hiên thân phận, nhưng mà Lâm Hiên lại là một mặt thong dong, tựa hồ một chút e ngại đều không có. Được rồi, còn là theo chân xem một chút đi. Đan Phượng thở dài một tiếng, thực tế không được lại mời sư phụ của nàng hỗ trợ. Hắn còn là xem thường Lâm Hiên. Sau khi đi vào, Hỏa thần cung những trưởng lão kia, thậm chí đại thánh đều tới đón tiếp, gặp qua thượng tiên, bọn hắn đối Lâm Hiên không ngừng lễ bái, cung kính tràng diện, để Đan Phượng, Phàm Tinh hai người đều mộng. Cái này đãi ngộ cùng chân chính giáo chủ, cũng kém không nhiều đi. Đối mặt với hùng vĩ tràng diện, Lâm Hiên lại hết sức thong dong, hắn từ tốn nói, không cần đa lễ, đều đứng lên đi, vung tay lên, hắn trực tiếp đại mã kim đao ngồi tại đại điện trên cùng. Những trưởng lão kia đều là nhanh chóng nghị luận, tựa hồ xác định sự tình gì, rốt cục một cái trương lão, đi ra nói, đầu tiên chúng ta có một điều thỉnh cầu, còn xin thượng tiên đáp ứng, thỉnh cầu có đúng không vừa vặn, ta cũng có một số việc để các ngươi đi làm. Lửa người của thần cung nhãn tình sáng lên. Nếu như đối phương không có cái gì yêu cầu, như vậy chuyện này rất khó thành công, nhưng là đối phương nếu như cũng có chuyện gì muốn làm, như vậy bọn hắn có thể giúp một tay nha. Cho nên, bọn hắn vội vàng nói, thượng tiên có chuyện gì, cứ việc phân phó, chúng ta nhất định sẽ hoàn mỹ hoàn thành. Lâm Hiên gật gật đầu, cái này không vội, trước tiên nói một chút chuyện của các ngươi. Một tôn đại thánh đi ra, ôm huyền cười nói, thượng tiên, nghe nói ngươi mang ra cùng một chỗ, Bất Diệt Sơn tảng đá, ta đây hẳn là không có nói sai đâu. Lâm Hiên gật gật đầu. Không sai, Hỏa thần cung trưởng lão, hít sâu một hơi, từng cái con mắt đều đỏ. Cái kia đại thánh, nói tiếp, không biết thượng tiên, có thể hay không mang ra Bất Diệt Sơn những vật khác. Lâm Hiền thản nhiên nói, nếu như là quá đồ vật bên trong, ta chỉ sợ hiện tại không bỏ ra nổi đến. Bất quá đồ vật, không có vấn đề, thật sao lửa người của thần cung, con mắt đều sáng, nếu quả thật là như thế này quá tốt. Đại thánh nói, mời lên tiên, cho chúng ta, lấy một gốc tiên dược. Chương 4705, tiên nhân liên minh, rốt cục nói đến trọng điểm, Lâm Hiền trong lòng cười, hắn chờ đợi chính là những người này đưa ra yêu cầu. Hắn biểu hiện dáng vẻ đắn đo, nói, nếu như dưới tình huống bình thường, không phải là không thể được, nhưng là hiện tại sao, chỉ sợ không được. Lửa người của thần cung nghe xong biến sắc, vì cái gì cái kia đại thánh hỏi, Lâm Hiền thở dài một tiếng, kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì tử phủ, ta trước đó liền đi Thái Thanh cổ thành, cùng tử phủ có thù, tử phủ hiện tại bức thiết muốn giết ta, điểm này ngươi hỏi Hỏa Linh Nhi, nàng hẳn phải biết, cùng Hỏa Thần cung trưởng lão đều nhìn về phía Hỏa Linh Nhi. Hỏa Linh Nhi gật gật đầu, xác thực như thế. Tử phủ người phi thường đáng ghét, đặc biệt nhằm vào thượng tiên, đáng chết, tử phủ có gì đặc biệt hơn người, thượng tiên, chúng ta giúp ngươi đối phó hắn, kia đại thánh nói đến, đúng, không sai, tử phủ, một cái 7 vạn năm trước xuống dốc môn phái, bây giờ lại muốn khởi động lại, thật sự là không biết trời cao đất rộng, buồn cười tử phủ, còn nói có tiên duyên, ngay cả tiên nhân chân chính cũng không biết, còn muốn truy sát thật là muốn chết. Lâm Hiền thở dài một tiếng, có lẽ cũng là bởi vì thân phận của ta, mới gây nên bọn hắn truy sát đi. Nếu như các ngươi có thể giúp ta, vậy liền quá biết bao qua, cứ như vậy, ta cũng có thể an tâm, giúp các ngươi đi lấy một gốc linh dược, thượng tiên yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đứng tại ngươi bên này, toàn lực giúp ngươi, thượng tiên mời an tâm, giúp chúng ta lấy linh dược. Lâm Hiền nói, các ngươi muốn linh dược, ta ghi nhớ, bất quá, tử phủ chỉ sợ gần nhất liền sẽ có hành động, cho nên ta phải tranh thủ thời gian phản kích mới được. Hỏa Thần cung bên này người bắt đầu nghị luận, mà lúc này đây, thật liền có người phát hiện tử phủ ngay tại Bất Diệt Sơn phụ cận. Nguyên lai tử phủ một mực không hề từ bỏ dò xét. Lần trước bọn hắn đánh ra đến 2 phe đội ngũ, đều tại Bất Diệt Sơn phụ cận bị diệt, bọn hắn lại phái tới người, một mực tại chung quanh tìm kiếm. Giờ phút này, Hỏa Thần cung rất nhanh liền phát hiện những người này, bọn hắn coi là những người này là truy sát Lâm Hiền. Lập tức liền giận, yên tâm, chúng ta cái này liền giúp ngươi đối phó tử phủ, chờ đến lúc đó, tại mời lên tiên, giúp chúng ta lấy thần dược. Những này lửa người của thần cung nhanh chóng nói, quá tốt, Lâm Hiền cười. Cái này tử phủ thật đúng là không may a, không nghĩ tới một mực phái người ở đây, bây giờ bị Hỏa Thần cung hiểu lầm, bất quá hắn tương kế tựu kế, tốt, vậy các ngươi thương lượng, ta ở đây nghỉ ngơi. Sau đó, những trưởng lão kia liền rời đi. Lâm Hiền, Đan Phong cùng Phiền Phàm Tinh 3 người được mời đến một mảnh linh sơn bên trong. Nơi này có cực phẩm linh mạch, sơn thanh thủy tú, là ở lại nơi tốt, bất quá không có ở 2 ngày, nơi này liền tới đầy không ít người, có Trường Sinh Điện người, Cổ gia người, còn có cái khác những môn phái kia gia tộc. Bọn hắn đều đến, Lâm Hiền có thể đi vào Bất Diệt Sơn, như vậy liền có thể giúp bọn hắn lấy một chút thần dược. Bọn hắn đi tới về sau, liền thông qua riêng phần mình tình báo, tìm hiểu đến, Lâm Hiền đã đáp ứng Hỏa Thần cung, đi lấy một gốc tiên dược, cái này để ánh mắt của bọn hắn đều đỏ, bọn hắn tuyệt đối không thể đủ rơi xuống nha. Lại thêm, bọn hắn biết Lâm Hiền cùng tử phủ người có thù, cho nên những người này đi tới về sau, liền trực tiếp mở miệng, "Thượng tiên yên tâm, chúng ta nguyện ý đi theo thượng tiên, đi thảo phạt tử phủ." Trường Sinh Điện Thái Thượng trưởng lão trực tiếp mở miệng, Cổ gia trưởng lão cũng là gật gật đầu, không sai, mời lên tiên, vì bọn ta lấy tiên dược. Lâm Hiền nhìn về phía đối phương nói đến, Bất Diệt Sơn, ta cũng không thể tiến vào rất nhiều lần, dù sao cái chỗ kia rất đặc biệt, bất quá ta xem ở mọi người như thế chân thành phân thượng. Tốt, chờ sau khi chuyện thành công, ta liền phá lệ, nhiều tiến mấy lần, giúp mọi người lấy ra các ngươi muốn đồ vật, đa tạ thượng tiên. Mọi người rối rít cảm tạ, sau đó liền bắt đầu riêng phần mình trở về chuẩn bị. Lần này có không ít người chuẩn bị cùng Lâm Hiền trở về, dẫn đầu là 2 cái khoáng thế đại giáo, Hỏa Thần cung, cùng Trường Sinh Điện, còn có 1 cái hoang cổ thế gia, trừ cái đó ra những gia tộc kia cùng môn phái, so với cái này 3 phe thế lực yếu nhược, bất quá giờ phút này ngay cả cùng, cũng tương đương với 1 cái khoáng thế đại giáo, rất nhanh a, bọn hắn tụ tập tại Lâm Hiền bên người, đồng thời ngưng tụ hình thành tiên nhân liên minh, trừ những trưởng lão kia, đại thánh bên ngoài, thậm chí Hỏa Linh Nhi chờ trẻ tuổi thiên kiêu cũng là lần nữa đi theo tại Lâm Hiền bên cạnh. Lâm Hiền nhìn qua cái này một cỗ thế lực cường đại, hít sâu một hơi, thật sự là vượt quá dự liệu của hắn nha, xem bộ dáng là thời điểm đối tử phủ tiến hành phản kích. Hắn muốn để tất cả mọi người biết, dám truy sát kết cục của hắn, liền xem như tử phủ cũng không ngoại lệ. Đương nhiên, Kim Ôn tộc, U Vân môn, hắn đồng dạng sẽ không bỏ qua. Một đám người trùng trùng điệp điệp, chuẩn bị trở về Thái Thanh cổ thành, cùng lúc đó, Thái Thanh cổ thành lại tới một bóng người. Đó là một nữ tử, khuôn mặt tuyệt mỹ, mang mạng che mặt, nàng nhìn qua Thái Thanh cổ thành, trên mặt cảm khái, đây chính là Thái Cổ Chi Thành sao? Lúc này, trong đầu của nàng vang lên một thanh âm, kia là thanh âm của một nữ tử, vô cùng già nua cùng suy yếu. Nàng nói, không sai, đây chính là Thái Thanh Cổ Thành, Tử Phủ, Thiên Đình, đều đã từng xuất hiện qua ở đây, mà lại gần nhất, lại xuất hiện tin tức của bọn hắn. Tử Phủ, đã trọng khải, Thiên Đình di tích, cũng xuất hiện, mà lại nghe nói Thiên Đăng cũng một lần nữa bị nhen lửa. Mau vào đi thôi, nghe tới não biển thanh âm bên trong, Thẩm Tịnh Thu gật gật đầu, thân hình một đổi, tiến vào phía trước Thái Thanh Cổ Thành. Sau khi đi vào, nàng nghe ngóng, rốt cục, đạt được một chút gần nhất tin tức, Thiên Đăng xuất hiện, hơn nữa còn xuất hiện quan tài đồng thau cổ, thậm chí 9 con chân long kéo quan tài đồng thau cổ, vạch qua bầu trời, gây nên vô số người rung động, thậm chí, ngay cả thôn Thiên Bình, cũng xuất hiện, Lâm Hiên ca ca. Thẩm Tịnh Thu nghe tới nhiều nhất, chính là trước mắt liên quan tới Lâm Hiên truyền thuyết, bởi vì bất luận cái kia một việc, đều cùng Lâm Hiên có quan hệ, mà lại Lâm Hiên, tựa hồ là toàn bộ sự tình vòng xoáy trung tâm, nhất là khi nàng nghe tới Lâm Huyền các loại rung động sự tích về sau, nàng cũng là khẩn trương, không biết hiện tại hắn thế nào, như có lẽ đã rời đi Thái Thanh Cổ Thành. Nghĩ tới đây, nàng hỏi thăm một chút Thiên Đình di tích vị trí, sau đó bắt đầu hành động. Mấy ngày sau, đi tới Thiên Đình di tích, thời khắc này Thiên Đình di tích đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một vùng phế tích. Thiên Đình không gian cũng là lần nữa quan bế, sẽ không mở ra. Đứng ở chỗ này, cảm nhận được còn lưu lại một chút thiên địa lực lượng, Thẩm Tịnh Thu ánh mắt lấp lóe. Trong đầu nữ tử kia thanh âm vang lên, xem ra, chúng ta muộn một bước, bằng không, nói không chừng chúng ta có thể có được kia nửa cái cực đạo vũ khí. Nửa cái, Thẩm Tịnh Thu nhíu mày, có ý tứ gì, nữ tử thần bí nói, thôn Thiên Bình cũng không hoàn chỉnh, còn thiếu một cái nắp, kia cái nắp ở nơi nào, nữ tử thần bí nói, khẳng định còn tại Thiên Đình, nó bí mật của hắn trong không gian, về phần tại cái kia, cũng không biết, đương nhiên, còn có một loại truyền thuyết, đó chính là, bị Tử Phủ đến, năm đó. Công kích Thiên Đình, liền có Tử Phủ, nghe nói Tử Phủ, từ phía trên đình, đạt được đồ vật ghê gớm, có một loại cấm kỵ võ học, còn có một cái vũ khí đáng sợ, rất có thể, chính là kia thôn Thiên Bình cái nắp. Cấm kỵ võ học là cái gì? Thẩm Tịnh Thu hỏi. Nữ tử thần bí thở dài một tiếng, nghe nói là thôn Thiên Ma Công, bất quá, đây chẳng qua là truyền thuyết, không có người biết, bởi vì không ai tu luyện loại này cấm kỵ võ học. Chương 4706, Cửu Chân Kinh. Thẩm Tịnh Thu kinh ngạc. Nguyên lai là trong truyền thuyết thôn Thiên Ma Công, nàng thế nhưng là nghe nói qua, đây là một tôn đại đế, sáng tạo nên tuyệt thế công pháp, không nghĩ tới lại có khả năng tại Tử Phủ trong tay. Thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Đột nhưng lúc này, nàng nhướng mày, ánh mắt xẹt qua hậu phương hư không, lạnh sinh quát lớn, người nào ra, nghĩ không ra, ngươi lại có thể phát hiện ta tồn tại, thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Thanh âm nhàn nhạt vang lên, bất quá cũng không có người xuất hiện. Thẩm Tịnh Thu, lông mày nhíu chặt lên. Trong đầu tên kia nữ tử thần bí, nói đến, hắn tại cao tốc vận hành, nghe nói như thế, Thẩm Tịnh Thu con người đột nhiên rụt lại, tốc độ của đối phương cùng thực lực, cũng quá nhanh đi, thật là để người khó mà tin được. Ngươi là ai? Thẩm Tịnh Thu hỏi. Một thân ảnh xuất hiện tại phía sau nàng, kia là một người mặc quang bào nam tử, trên thân quang mang lấp lóe, hắn vừa cười vừa nói, ta đến từ tại Tử Phủ, muốn mời ngươi. Tử Phủ? Thẩm Tịnh Thu híp mắt lại, không nghĩ tới nàng vừa đối Tử Phủ có hứng thú, Tử Phủ người liền đến tìm nàng. Chẳng lẽ, nàng vừa tới thời điểm, liền đã bị phát hiện sao? Cũng tốt, liền đi xem một chút, cái này truyền thuyết bên trong Tử Phủ, đến cùng có cái gì thần kỳ? Thái Thanh Cổ Thành, tựa hồ lần nữa lâm vào trong bình tĩnh, bởi vì Lâm Hiên chỗ đưa tới phong bạo, dần dần lắng lại, bất quá, một ngày này lại là một trận phong bạo nhanh chóng nổi lên. Đây là một kiện đại sự kinh thiên động địa, đến mức toàn bộ Thái Thanh Cổ Thành người, đều kinh ngạc đến ngây người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bọn hắn đều không thể tin được, đó chính là Tử Phủ, tuyên bố một việc, bọn hắn nguyện ý cùng cái khác hoang cổ thế gia, cùng khoáng thế đại giáo, trao đổi tuyệt học truyền thừa, đây là một bút kinh thiên giao dịch, phải biết, truyền thừa đối một cái gia tộc môn phái đến nói, kia là thứ trọng yếu nhất, là tuyệt đối không cho phép truyền đi, nhưng là bây giờ, Tử Phủ vậy mà muốn làm dạng này giao dịch, ai có thể đồng ý? Hoang cổ thế gia người, chấn kinh, không thể tin được, bọn hắn nhao nhao đi dò xét, Tử Phủ trả lời vô cùng đơn giản, đối phương muốn bọn hắn đều có, thậm chí, đối phương nghĩ không ra, bọn hắn cũng có, bao quát, Thiên Đình tuyệt học, bọn hắn cũng tương tự có, mọi người chấn kinh, không phải đâu, năm đó Thiên Đình, thật là Tử Phủ dẫn người tiến công sao, bằng không, làm sao có thể đạt được Thiên Đình tuyệt học đâu. Trong lúc nhất thời, vô số đạo tiếng nghị luận vang lên, phong tộc, quang tộc, thánh thiên tộc chờ hoang cổ thế gia, cũng là nhanh chóng thương nghị, chuyện này, có phải là thật hay không, nói thật, bọn hắn không quá muốn đem mình hạch tâm tuyệt học truyền đi. Nhưng là Tử Phủ vốn có, lại để bọn hắn ao ước vô cùng, chúng ta trước tiên có thể thử một chút, lấy trước một chút võ học thần thông, cùng bọn hắn trao đổi. Rất nhanh, phong tộc bên này liền bắt đầu hành động. Phong tộc xuất ra một bản đao pháp, linh động đao pháp, đây cũng là hết sức lợi hại tuyệt học, bất quá cũng không phải là bọn hắn hạch tâm nội dung. Cho nên bọn hắn quyết định nếm thử một phen, tử phủ người đồng ý trao đổi, cho đối phương đại hoang liệt tiên tay, để người của phong tộc mừng rỡ. Quá tốt, song phương nhanh chóng trao đổi, sau đó người của phong tộc trở về, đại hoang liệt thiên tay uy lực, bọn hắn cũng đã gặp qua, sau khi luyện thành nhưng khai thiên liệt địa, không so đao pháp của bọn hắn yếu, thậm chí, còn muốn cường hãn hơn một chút, giao dịch này, tuyệt đối có lời. Cái khác hoang cổ thế gia cùng đại giáo, còn tại quan sát, thế nhưng là khi bọn hắn biết được, phong tộc sự tình về sau, từng cái con mắt đều đỏ, chúng ta cũng đi trao đổi, quang tộc, thánh thiên tộc, u vân môn người, cầm một chút tuyệt học trao đổi, đều chiếm được đại hoàng liệt tiên tay, tử phủ người mười phần vui vẻ, bọn hắn chỉ dùng một cái đại hoàng liệt tiên tay, liền đổi mấy vốn tuyệt học thần thông, giao dịch này đối bọn hắn đến nói hái hoa được rồi. Một cái khác, lão giả nói, không vội, đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, thuộc về thử giai đoạn, đợi đến chân chính xác nhận về sau, ta nghĩ khẳng định có người sẽ cùng chúng ta trao đổi. Cái khác tuyệt học, thậm chí, ngay cả truyền thừa tuyệt học cũng có thể trao đổi. Quả là thế, không bao lâu, u vân môn người lại tới. Xem ra muốn tiến hành một trận càng lớn trao đổi, u vân môn giờ phút này hết sức xấu hổ, bọn hắn đẩy ra tuổi trẻ thiên tài u tà, bị người cho xử lý, bọn hắn ẩn tàng đời trước thiên tài, u lãnh, cũng vẫn lạc, hai đại đỉnh cấp thiên tài vẫn lạc, làm đến bọn hắn u vân môn, nhận trọng thương, đừng nhìn hiện tại hay là thời kỳ cường thịnh, thế nhưng là mấy ngàn năm về sau đâu, vẫn lạc hai cái thiên tài, muốn lại bồi dưỡng, đây chính là vô cùng khó, nhất là u lãnh, loại này có thể câu thông cửu u chi môn tồn tại. Có thể nói tương lai đáng lo, cho nên bọn hắn có thể quyết định đụng một cái, đến hối đoái một loại tuyệt học, dạng này có lẽ, có thể nhóm tái tạo ra mấy một thiên tài. U vân môn trưởng lão, bí mật tiến vào tử phủ, tiến hành trò chuyện, bọn hắn mong muốn nhất, đương nhiên là thiên đình truyền thừa. Bất quá, tử phủ mở ra giá hỏa, thực tế là để bọn hắn khó có thể chịu đựng, mà lại, nghe nói lấy thiên đình truyền thừa, chỉ là một bộ phận, cũng không phải là hoàn chỉnh. U vân môn, chỉ có thể coi như thôi. Bất quá, tử phủ lấy ra một loại khác truyền thừa. Để u vân môn con mắt đều đỏ, tử phủ lấy ra, vậy mà là cửu u chân kinh, đây chính là tu luyện âm lãnh hắc ám loại tuyệt thế công pháp. Để bọn hắn không cách nào cự tuyệt, u vân môn trưởng lão trở về, tranh thủ thời gian cùng giáo chủ bọn người thương lượng, cuối cùng quyết định xuất ra môn phái truyền thừa, u vân quyết cùng tử phủ hối đoái cửu u chân kinh. Mặc dù bí mật của bọn hắn khả năng bị truyền đi, nhưng là nếu như có thể đạt được cửu u chân kinh, như vậy hết thảy đều đáng giá. Lần này mấy người đại thánh đến đây, thậm chí u vân giáo chủ tự mình đến đây, chuẩn bị trao đổi, dù sao bọn hắn cũng sợ, tử phủ đột nhiên động thủ, tử phủ người lại là cười nói, không vội, trận này trao đổi sẽ không bí mật tiến hành, mà sẽ cử hành một trận thịnh đại nghi thức, u vân môn người kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn cũng không muốn sự tình, truyền đi, nhưng mà tử phủ người, xác thực nói đến, đây đối với chúng ta tử phủ đến nói rất trọng yếu, đương nhiên sẽ cho các ngươi đền bù, lại cho các ngươi, hai bản thượng cổ thần thông công pháp, u vân môn người, chỉ có thể trở về. Bọn hắn cũng biết, tử phủ, đoán chừng liền nghĩ nương tựa theo lần này trao đổi, đến khai hỏa thanh danh, cứ như vậy, cái khác hoang cổ thế gia, khẳng định cũng sẽ tâm động, xem ra, bọn hắn chỉ có thể tại làm chuẩn bị, u vân giáo chủ mang theo người trở về, bắt đầu nhanh chóng bố trí, cứ như vậy, đến lúc đó, bảo đảm không dậy nổi có người liền động thủ, hắn, nhất định phải mang đủ nhân thủ cùng lực lượng, tử phủ bên này xác định cùng u vân môn trao đổi về sau, liền đem tin tức thả ra, đêm trăng tròn, sẽ tại Thái Thanh cổ thành Thái Thanh Hồ. Cùng u vân môn, trao đổi truyền thừa tuyệt học, cái này vừa nói, tất cả mọi người điên, nhất là những cái kia hoang cổ thế gia người, cũng không thể tin được, trước đó, mặc dù bọn hắn cũng làm một chút trao đổi, đương nhiên là đều không phải bọn hắn hạch tâm nhất tuyệt học. Hiện tại u vân môn, lại muốn đem u vân quyết, đổi đi sao, trong lúc nhất thời, vô số người rung động, bọn hắn đều không quá tin tưởng, thậm chí có người cảm thấy tử phủ là đang nói láo. Tử phủ nói ra trao đổi nội dung, là u vân quyết cùng cửu u chân kinh thời điểm. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, một số người rốt cuộc minh bạch, vì cái gì u vân môn người sẽ điên cuồng. Chương 4707, Diêu Quang sát ý, cửu u chân kinh, đây chính là thượng cổ lấy cực kỳ đáng sợ truyền thừa. U vân môn tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Đỉnh điểm tiểu thuyết X23, Earth.com, cái khác cường giả, cũng là tâm động, nhanh, còn có thời gian nửa tháng, tranh thủ thời gian bố trí. Trong lúc nhất thời, Thái Thanh cổ thành, thành vô số người, phong vân biến ảo, hoang cổ thế gia cũng là tâm động. Bọn hắn muốn nhìn một chút, trận này giao dịch thế nào, nếu có thể, bọn hắn cũng muốn đổi một chút nó tuyệt học của hắn truyền thừa. Giữa thiên địa, vô số chiến xa nhanh chóng bôn tẩu, mang chút lực lượng cường đại, khiến cho đi ngang qua người vô cùng hoảng sợ. Đây là phương kia đại gia tộc đến đây cũng thật đáng sợ đi. không biết có cái dạng gì đại sự, kinh động dạng này môn phái, chẳng lẽ là bởi vì Tử Phủ sự tình, ta nhìn có khả năng, hiện tại không ít người đều tiến về Thái Thanh cổ thành. Những người này khẳng định cũng là đi, một chiếc trong chiến xa, Lâm Hiền ánh mắt lấp lóe, hắn nghe tới những người kia nói chuyện, lập tức nhíu mày, lạnh hừ một tiếng, giữa thiên địa một đôi con mắt vàng kim hiển hiện, nơi xa hai người kia dọa đến tê cả da đầu, muốn chạy trốn, thế nhưng là một nháy mắt, linh hồn của bọn hắn liền bị giam cầm, tiền bối tha mạng, hai người mặc dù là thánh vương, thế nhưng là giờ phút này lại quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ánh mắt lạnh như băng bên trong, truyền ra Lâm Hiên thanh âm, Tử Phủ chuyện gì xảy ra, tiền bối không biết, hai người cũng là kinh ngạc, chẳng lẽ những người này không là hướng về phía Tử Phủ đi. Bọn hắn nhanh lên đem sự tình nói một lần, sau đó cẩn thận từng ly từng tí hỏi, tiền bối, có thể hay không tha cho chúng ta một mạng. Trên bầu trời con mắt vàng kim biến mất, hai người nhanh chóng rời đi, trong chiến xa, Lâm Hiên lại là ánh mắt lấp lóe, bên cạnh Đan Phượng hỏi, xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ Thái Cổ Thành có chuyện đại sự gì sao? Lâm Hiên nói, xác thực có chuyện lớn phát sinh, hắn đem sự tình nói ra, Đan Phong nghe xong đều kinh ngạc đến ngây người, không phải đâu, trao đổi tuyệt học truyền thừa, U Vân Môn thật đúng là điên, nếu như là thật cửu U chân kinh, U Vân Môn cách làm ngược lại cũng có thể lý giải. Người định làm như thế nào? Đan Phượng nhìn về phía Lâm Hiên. Lâm Hiên khóe miệng giơ lên, có chút ý tứ, vốn là muốn trực tiếp đối Tử Phủ công kích, bây giờ xem ra chờ một chút, đợi đến đêm trăng tròn thời điểm, ta nghĩ tên kia, ứng nên sẽ không bỏ qua cái cơ hội tốt này. Lâm Hiên nói tên kia, tự nhiên là Hắc Sơn. Hắn đứng lên, nói, dừng lại, vô số chiến xa, ngừng lại, bên trong những người kia đều nghi hoặc, một đạo thân ảnh ra, hỏi, thượng tiên, chuyện gì xảy ra? Lâm Hiên nói, đêm trăng tròn thời điểm, Tử Phủ có một trận thịnh hội, ta nghĩ xem trước một chút. Sau đó đến lúc đó tiếp tục công kích, cho nên, đợi đến Thái Thanh cổ thành, trước tiên cần phải để các vị che giấu, không phải Tử Phủ sợ rằng sẽ lập tức quan bế sơn môn. Cổ gia cường giả, đứng dậy, cười nói, về điểm này tiên yên tâm, chúng ta cổ gia hư không thần thông, cũng không phải là trưng cho đẹp, chúng ta có thể mở một cái không gian thông đạo, ẩn tàng ở trong hư không, người khác, tuyệt đối phát hiện không được, đợi đến thượng tiên cần chúng ta thời điểm, phát ra tín hiệu, chúng ta liền từ không gian thông đạo bên trong, đi tới, tốt, nơi ở ẩn cười. Có không gian đại thánh ở đây, quả nhiên thuận tiện, sau đó, bọn hắn liền tiếp tục xuất phát, chờ sắp đến Thái Thanh cổ thành thời điểm, Lâm Hiên liền để cổ gia cường giả, mở không gian thông đạo, một cái không gian thật lớn khe hở hiển hiện, những này đi theo Lâm Hiên người tới, toàn bộ tiến vào không gian thông đạo, tại hư cung bên trong hành tẩu, tiến hành chờ đợi, Lâm Hiên thì là mang theo Đan Phượng, Phàm Tinh, Hỏa Linh Nhi, hư đến cùng cổ lực mấy người, tiến vào Thái Thanh cổ thành, sau khi đi vào, Lâm Hiên phát hiện, lần này người tới so với lần trước còn nhiều hơn, xem ra, trao đổi sự tình quả nhiên là thật, khoảng cách đêm trăng tròn, còn có 5 ngày sự tình, Đan Phượng nói đến, về trước Đan Đỉnh Môn, kế hoạch chúng ta một phen, một đoàn người trở về Đan Đỉnh Môn, cùng Đan Đỉnh Môn nói kế hoạch, Đan Đỉnh giáo chủ và hai tôn thái thượng trưởng lão, cũng là gật đầu, đồng ý, biểu thị có thể ủng hộ, thậm chí lúc cần thiết, bọn hắn cũng sẽ đích thân xuất thủ, Lâm Hiên bên này bố trí xong, hết thảy liền chờ đợi đêm trăng tròn, thời khắc này Thái Thanh Hồ, cũng là phát sinh biến hóa. Tử Phủ cường giả, dùng tuyệt thế thần thông mở ra vô số cung điện, lầu các, thậm chí ngưng tụ hình thành vô số trận pháp, dù sao bọn hắn muốn trao đổi, thế nhưng là vô thượng truyền thừa, không cho phép có bất kỳ thất thoát nào, cũng may Thái Thanh Hồ cũng đủ lớn, đủ để dung nạp bất luận cái gì muốn tới đây người quan sát. Giờ phút này, một cái trong cung điện, một cái cô gái mặc áo tím đứng ở nơi đó, nhìn qua Thái Thanh Hồ, ánh mắt lấp lóe, ngày mai, nơi này liền muốn mở ra một trận thịnh hội đi, còn thật là khiến người ta kinh ngạc, không biết có thể thấy được nàng muốn gặp người. Lúc này, một cái toàn thân vờn quanh thần ma huyễn ảnh người, lăng không dậm chân, hắn đi tới phụ cận, cười nói, người ở bên trong, hẳn là Thẩm Tiên Tử đi. Thẩm Tịnh Thu vung tay lên, hư không mở ra, nàng nhìn thấy một bóng người, khẽ nhíu mày, ngươi có chuyện gì? Người này nàng tại Tử trong phủ gặp qua, là Tử phủ truyền người một trong, mà lại nghe nói trước kia cũng là cái nào đó thánh địa thánh tử. Nó thân phận 10 phần đáng sợ, thực lực càng là thâm bất khả trắc, mà lại trong đầu kia cái linh hồn nói cho nàng, đối phương rất nguy hiểm, Thẩm Tiên Tử không muốn như thế băng lãnh, có thể hay không để ta đi vào? Diêu Quang cười nói. Hắn như là thần linh, có thể làm cho vô số người ngưỡng vọng, trong mắt mang theo sự tự tin mạnh mẽ, ta và ngươi không quen, Thẩm Tịnh Thu thản nhiên nói. Diêu Quang cười, ta nghĩ Thẩm Tiên Tử thân phận cùng thực lực, nhất định vô cùng mạnh, cho nên rất hiếu kỳ, muốn tới đây thỉnh giáo một chút. Trên người hắn xuất hiện một cỗ khí tức kỳ lạ, để Thẩm Tịnh Thu cực kỳ không thoải mái. Trong đầu thanh âm thần bí cũng là nói đến, Thu Nhi, chú ý, hắn muốn ra tay với ngươi. Thẩm Tịnh Thu cảm nhận được một tia sát ý, bất quá rất nhanh liền biến mất, nàng hừ lạnh nói, muốn so tài sao, ta phụng bồi. Phía sau cũng xuất hiện một tôn cái bóng mơ hồ, mang theo ngập trời lực lượng, giữa song phương xem ra, liền muốn giao thủ, bất quá lúc này, nơi xa liền có một bóng người bay tới, cười nói, Thẩm Thần tiên tử, ta không mời mà tới, sẽ không quấy rầy ngươi đi. Nghe được thanh âm này, Thẩm Tịnh Thu ngẩng đầu, một bên khác, Giao Quang lại là thu hồi sát ý, hắn lần nữa lộ ra một vòng nụ cười tự tin, nhưng mà trong đôi mắt lại là vô cùng băng lãnh. Tần Tiên Nhi bay tới, như là cửu thiên tiên nữ, nàng đi tới phụ cận về sau, nhìn về phía xa ánh sáng, cũng là nghi hoặc, nguyên lai ngươi cũng ở nơi đây, các ngươi nhận biết hoặc là có chuyện. Diêu Quang thản nhiên nói, ta sự tình đã kết thúc, nói xong hắn quay người liền rời đi, đợi đến đối phương khí tức hoàn toàn biến mất, Tần Tiên Nhi mới thở dài một hơi, nàng nhìn về phía Thẩm Tịnh Thu nói, ngươi cẩn thận một chút, tên kia tựa hồ tu luyện một loại cấm kỵ võ học, muốn thôn phệ người khác lực lượng. Thẩm Tịnh Thu nghe xong con ngươi đột nhiên rụt lại, chẳng lẽ là thôn thiên ma công sao? Tần Tiên Nhi thở dài một tiếng, cụ thể là cái gì ta cũng không biết, nhưng là ta liền biết hắn cần thi thể của người khác, hoặc là có được năng lượng cường đại người. Ta biết, Thẩm Tịnh Thu gật gật đầu, đa tạ ngươi. Sau đó nàng lại hỏi, ngươi biết Lâm Hiên ca ca tin tức sao? Chương 4708, U Mây Chi Chủ. Tần Tiên Nhi nói, không biết, chẳng qua nếu như ngươi gặp được hắn, thay ta chuyển cáo hắn, đừng có lại cùng tử phủ làm đúng, tử phủ nội tình, tại tưởng tượng của hắn phía trên. Ta hiểu rồi. Sau đó Tần Tiên Nhi liền đi. Thẩm Tịnh Thu, ánh mắt lấp lóe, tử phủ sao càng ngày càng có ý tứ. Ngày thứ hai, cùng ngày sáng thời điểm, tất cả mọi người kích động lên, bởi vì buổi tối hôm nay liền muốn mở lên trọng yếu thịnh yến, lúc ban ngày nơi này liền đã đến rất nhiều người, thậm chí những cái kia hoang cổ thế gia cùng khoáng thế đại giáo người cũng đều đến, còn có một ít là từ những thành trì khác đến chuyên môn vì chính là hôm nay thịnh hội. Ban đêm tiến đến, ánh trăng treo lên, tất cả mọi người kích động lên, Thái Thanh Hồ phản chiếu lấy ánh trăng phát ra vô cùng thần bí khí tức. Tại Thái Thanh chu vi hồ vây có rất nhiều linh chu, phía trên đều đứng đầy người, thậm chí chung quanh tạo thành những cái kia trong cung điện cũng là có người có lấp lóe, giữa thiên địa có phong bạo bay lên, người của phong tộc đi tới một tòa cổ lâu, một bên khác, quang mang lấp lóe, quang tộc người tiến đến, quang mang cũng ở trong đó, trừ cái đó ra, Thánh Thiên tộc, Kim Ôn tộc, còn có một số môn phái cường đại, nhao nhao đến, những người này đều rơi xuống chung quanh trong cung điện, mọi người nghị luận ầm ĩ, làm sao còn không có đến đâu. Lúc này, có một bóng người lăng không dậm chân mà đến, trên thân mang theo đầy trời thần ma, mỗi một bước đều có đại đạo lan tràn, là tử phủ người đến. Bọn hắn nhao nhao quay đầu nhìn lại, trong đám người, Lâm Hiên mấy người cũng là ánh mắt lấp lóe. Tới rồi sao? Bọn hắn ngồi một chiếc thuyền con, tại Thái Thanh trong hồ, linh chu nở rộ quang huy, không có người biết bên trong là bọn hắn. Giờ phút này, Lâm Hiên trong mắt phun tỏa hào quang, tiếp cận phía trước đạo nhân ảnh kia, Diêu Quang, không sai, chính là đối phương. Tại Diêu Quang về sau, lại có một đạo lại một đạo thân ảnh tiến đến, có như là Trích Tiên, có như là Cực Thiên tiên nữ, hết thảy 9 người, chính là tử phủ 9 đại truyền nhân. Trước đó Lâm Hiên trấn áp một cái nhược hề, bây giờ xem ra đã có người dự bị vị trí của đối phương. Tử phủ 9 đại truyền nhân, đứng ở nơi đó, phảng phất 9 tôn thần linh, để vô số người ngưỡng vọng, mỗi một cái truyền nhân, đều là đỉnh cấp thiên kiêu. Một số người nghị luận, nói đến, những người này thực lực thật rất mạnh, không biết bọn hắn cùng Diệp Vô Đạo, Quang Minh So, thế nào, ngươi nói là, kia hai cái thái cổ chi thể sao ta nhìn cũng không kém bao nhiêu đâu. Dù sao, tử phủ tuyệt học rất nhiều, cũng có người nói đến, mạnh hơn. Chỉ sợ cũng không phải kia cái Lâm Hiên đối thủ, nhắc lên cái tên này, không ít người tê cả da đầu, không có cách, người trẻ tuổi kia thật là quá cường đại, chỉ sợ đã siêu việt hết thảy, cho dù là tử phủ truyền nhân, cũng vô pháp cùng đối phương tranh phong. Tựa hồ nghe đến mọi người đàm luận, phía trước, Nguyệt Phi yên lạnh giọng mở miệng, không ai có thể khiêu chiến chúng ta tử phủ, các ngươi nói người kia hôm nay cũng không dám đến, không có gì đáng giá khoe. Một cái khác truyền người nói, không sai, hắn nếu dám đến, ta tự mình đem hắn trấn áp, đây là một nam tử. Người mặc chiến giáp, uy vũ bất phàm, hắn chính là dự bị, nhược hề truyền nhân, giờ này khắc này, hắn bức thiết cần một trận chiến đấu, đến dương danh thiên hạ. Linh Chu bên trong, nghe nói như thế, Hỏa Linh Nhi bọn người hư lạnh, không biết trời cao đất rộng, còn muốn đuổi theo tiên động thủ, ta nhìn hắn ngay cả chúng ta đều đánh không lại, hư đến cũng là cười lạnh, đừng để ý đến bọn hắn chỉ là một bầy kiến hôi mà thôi. Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, không vội, chờ một lúc có một trận đại lễ, đưa cho bọn họ, không bao lâu, U Vân Môn người cũng tới. Bọn hắn điều khiển lấy chiến xa màu đen, phảng phất một đám mây đen, lăng không mà hàng, mọi người kinh hô, đến thật nhiều người, làm vinh dự thánh, liền có mấy tôn, thậm chí còn có một nam tử, như ma thần địa ngục, hắn chính là U Vân Môn giáo chủ. U Vân giáo chủ tự mình đến, có thể nghĩ U Vân Môn đối với trận này trao đổi trọng thị bao nhiêu. U Vân Môn trưởng lão, nhìn thấy tử phủ người, chỉ đập 9 cái truyền nhân, liền khẽ nhíu mày, chẳng lẽ, nghĩ để những người tuổi trẻ này, cùng bọn hắn trao đổi sao, nói đùa cái gì. Chuyện trọng yếu như vậy, hiền quá mức tại buông lỏng. Nguyệt Phi Yên cười nói đến, U Vân Môn các vị tiền bối, ăn chớ vội, rất nhanh chúng ta Tử phủ trưởng lão liền sẽ đến đây. Ước chừng lại chờ trong chốc lát, tử sắc mây mù tràn ngập, Tử phủ cường giả chân chính đến, đại thánh liền có 5 tôn, trừ cái đó ra, còn có một tên khác nữ tử này người mặc phượng bào, ngồi cao tại thần trên xe, có 6 đầu giao long kéo xe, cái này 6 cái giao long, mỗi một cái đều đến thánh vương cấp bậc, dương nanh múa vuốt, khí tức phi phàm, như thế hùng vĩ cảnh tượng, biểu thị thân phận của người này, cực kỳ không tầm thường, nàng là Tử phủ, Ngô Đồng trưởng lão, thân phận địa vị vô cùng cao, lần này, chính là từ nàng đến chủ trì tiến hành trao đổi. 6 đầu giao long ngừng tại trong giữa không trung, Ngô Đồng mở mắt, nhìn về phía U Vân Môn người, sau đó nàng đứng lên, cười nói, các ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị kỹ càng, vật kia các ngươi hẳn là cũng mang đến đi. U Vân giáo chủ trầm thanh mở miệng. Tự nhiên như thế, Ngô Đồng trưởng lão khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung. Đã dạng này, kia liền bắt đầu đi. Tất cả mọi người chấn kinh, nghĩ không ra song phương đều như thế quả quyết, căn bản không có cái gì khách khí, trực tiếp tiến hành chuyện quan trọng nhất, tất cả mọi người khẩn trương lên, không biết sẽ là như thế nào tràng diện sao, nhưng mà lúc này đây, một thanh âm, lại là vang vọng cửu tiêu, chậm, thanh âm như là kinh lôi, giữa thiên địa vang lên, vô số người chấn kinh, đây là ai nha, cũng dám ở thời điểm này dương oai, không muốn sống sao, vô số đảo ánh mắt, nhao nhao trông lại, U Vân Môn người càng là quát lạnh một tiếng, sát khí ngập trời ngưng tụ. Tử phủ bên kia 9 đại truyền nhân, cũng là từng cái đi ra, trên thân khí tức bộc phát, thanh âm này phiêu miểu vô cùng, để người không phân rõ cứu, đúng là ở nơi nào phát ra, ở trong thiên địa vang lên, đã sớm nghe nói tử phủ bao hàm toàn diện, có vô số tuyệt học, chỉ là không biết là thật là giả, không bằng tử phủ, hiện ra một phen vừa vặn rất tốt, mọi người kinh ngạc, có người đang chất vấn tử phủ sao, bất quá đồng thời, bọn hắn cũng đặc biệt hiếu kỳ, xác thực như thế nha, tử phủ thật nắm giữ nhiều như vậy loại tuyệt học sao. Vậy mà tại chất vấn chúng ta Tử phủ trưởng lão cũng là cười lạnh. Ngô Đồng, ánh mắt nhìn về phía 9 đại truyền nhân, trong đó một tên truyền nhân đi ra, hừ lạnh, làm sao, nghĩ lĩnh dạy cho chúng ta Tử phủ tuyệt học sao? Ra đi, ta đưa ngươi xuống địa ngục. Người này gọi là Lưu Niệm, chính là tiếp nhận Như Hy một cái truyền nhân, giờ phút này hắn cảm thấy là một cái cơ hội tốt, cho nên lập tức đi ngay ra, còn lại mấy cái bên kia người cũng là nghị luận ầm ĩ. Bất quá cũng không có đổi kịp trước, Lưu Niệm cười lạnh, nhát như chuột đồ vật, đã không dám liền đừng ở chỗ này phách lối. Cút, Linh Chu bên trong, hư đến, Hỏa Linh Nhi bọn người cắn răng, đáng ghét, ta đi chiến, các nàng chuẩn bị xuất thủ. Lâm Hiên cười nói, các ngươi cũng ra ngoài, bọn hắn liền biết là ta tự có biện pháp. Nói, hắn đánh ra một đạo long hình kiếm khí, ngay sau đó hình thành một đạo kiếm khí bóng người, thân hình thoát một cái phóng lên tận trời. Lâm Hiên trưởng khống đại long kiếm hồn, từ hắn đến thi triển các loại tuyệt học cùng pháp tắc. Lại đơn giản, bất quá, hắn cũng muốn tận mắt chứng kiến một chút. Tử phủ đến thần kỳ đến mức nào? Thiên tài địa chỉ trang web, chương 4709, tứ đại phân thân, có người ra, vô số người nhao nhao quay đầu nhìn lại, muốn nhìn rõ rốt cuộc là ai, như thế không biết sống chết. Sau một khắc, bọn hắn nhìn thấy một đạo nở rộ quang huy bóng người. Đi ra, trên thân người này hỏa diễm ngập trời, thậm chí có long ảnh tại vờn quanh, thật đáng sợ, người này nắm giữ một loại không được hỏa diễm, cùng ta so hỏa diễm sao? Lưu Niệm cười lạnh một tiếng. Thành toàn ngươi, hắn rít lên một tiếng. Kéo theo ngập trời lực lượng, giết tới đây, lửa thần chi thủ, bàn tay của hắn rơi xuống, như là hỏa thần hạ xuống, khủng bố tới cực điểm, thật đáng sợ tuyệt học, mọi người chấn kinh, kiếm khí hình thành bóng người, cũng là nhanh chóng xông tới, song phương đại chiến, đầy trời biển lửa ngưng tụ, bay múa 4 phương 8 hướng, nhìn thấy so đấu mấy chục chiêu, đều bắt không được đối phương, Lưu Niệm giận quát một tiếng, hắn thần thông tại biến cách, hỏa thần đao, hai tay nắm hỏa diễm, hóa thành đầy trời đao pháp, lâm không chém xuống. Thiên địa vỡ ra, mọi người chấn kinh, loại thứ hai tuyệt học xuất hiện, nhưng mà kiếm khí kia bóng người, y nguyên không sợ, bên cạnh hắn có hỏa long tại vờn quanh, tựa hồ trấn áp thiên địa, thần hỏa chi đồng, lưu độc trong ánh mắt, xuất hiện vô tận thần bí hỏa diễm, hóa thành thần tiễn, hướng phía trước bay tới, kiếm đạo nhân ảnh, quát lạnh một tiếng, một chưởng đánh ra, đồng dạng có ngập trời thần hỏa, tràn ngập, cả hai va chạm, phát ra kinh thiên động địa thanh âm, cái kia kiếm đạo nhân ảnh cười lạnh, ngươi cũng không gì hơn cái này. Vô số người kinh hô, người này là ai, cường đại như vậy, cũng là đỉnh cấp thiên kiêu. Một số người kinh ngạc, tựa hồ hy vọng xuyên đối phương, thế nhưng là phát hiện căn bản thấy không rõ, người cũng tiếp ta một quyền. Kiếm đạo nhân ảnh một trường vỗ ra, lực lượng kinh khủng, thẳng hướng phía trước, Lưu Niệm gầm thét, chống lại, thế nhưng là còn là bị đẩy lui. Thổ huyết, vô số người chấn kinh, vậy mà lại là cái dạng này, Lưu Niệm cũng là gào thét, ta không tin, hắn vậy mà lại thua sao, hắn muốn lần nữa lại đến. Lúc này, bên cạnh một người lại là quát, ngươi lui ra, ta tới. Một cái khác truyền nhân lao đến, trên người có ngập trời thủy chi lực lượng, tràn ngập toàn bộ Thái Bình Hồ, phảng phất đều muốn phục đang sống, vô số sóng biển phóng lên tận trời, thẳng hướng thực tiễn bóng người. Cái kia kiếm đạo nhân dũng không tiếp tục xuất thủ. Cùng lúc đó, Linh Chu bên trong, Lâm Hiên lần nữa ngưng tụ, hình thành một cái kiếm đạo nhân ảnh, lần này mang theo là ngập trời thủy chi lực lượng, hóa thành 9 đầu thủy long, ở trong thiên địa gào thét, cùng Tử Phủ truyền người đại chiến, vô số người đều kinh ngạc đến ngây người, lại tới một cái đỉnh cấp cao thủ, đánh cho khó phân thắng bại, Tử Phủ cái này truyền sắc mặt người, vô cùng khó coi. Ngay sau đó thứ ba đạo nhân ảnh, hạ xuống, trên thân vờn quanh đáng sợ kiếm khí, ta xem một chút, các ngươi Tử Phủ có cái gì tuyệt thế kiếm pháp, nói, một kiếm quét ngang, Nguyệt Phi Yên vọt lên, thi triển ra trăng tròn kiếm pháp, một phen đại chiến, cánh tay của nàng bị chấn động đến run lên, vậy mà cũng không thể tránh được đối phương, đáng chết, các ngươi rốt cuộc là ai, mấy người này quá thần bí, thực lực hoàn toàn không thua tại bọn hắn, theo lý thuyết, không nên không có tiếng tăm gì mới đúng, chẳng lẽ là từ cái khác cổ thành đi tới, còn lại mấy cái bên kia người cũng là nghị luận ầm ĩ. Những cái kia kiếm đạo bóng người nói, các ngươi Tử Phủ cũng không gì hơn cái này, chỉ bằng dạng này tuyệt học còn muốn hối đoái thật sự là buồn cười. Những người khác kinh hô, U Vân Môn sắc mặt người âm lãnh, đáng chết, cũng dám cản bọn hắn. Trong mắt những người này mang theo lạnh thấu xương sát ý. Bọn hắn hiện tại bức thiết nghĩ trao đổi truyền thừa, sau đó rời đi, dù sao thời gian càng dài, bọn hắn bị người để mắt tới cơ hội lại càng lớn. Tử Phủ người cũng là nhíu mày, Ngô Đồng trưởng lão hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Giao Quang, Giao Quang đi ra, vung tay lên, bốn người các ngươi cùng lên đi, đối phó ngươi, một người đầy đủ, kiếm tinh nhân ảnh, xông tới, ngập trời kiếm khí quét ngang bát hoang, Giao Quang, hai tay khép mở, đại hoang liệt thiên tay, trực tiếp xé mở, đem đầy trời kiếm khí xé nát, cái kia đạo kiếm hình bóng người, cũng là biến mất không thấy gì nữa. Linh Chu bên trong, Hỏa Linh Nhi bọn người kinh ngạc, chuyện gì xảy ra, gia hỏa này vậy mà mạnh mẽ như vậy. Bọn hắn nhìn về phía Lâm Hiên, Lâm Hiên đồng dạng nhíu mày, không nên nha, lần trước thấy đối phương thời điểm, đối phương còn e ngại hắn, không dám cùng hắn giao thủ, nhưng là bây giờ, thực lực của đối phương so trước đó mạnh nhiều lắm, mặc dù hắn chỉ là ngưng tụ ra một đạo phân thân, nhưng cái này dù sao có được Đại Long kiếm hồn lực lượng, đối phương lại có thể nhẹ nhõm đem nó đánh nát, không thể không nói, thực lực của đối phương tăng trưởng quá nhiều, gia hỏa này gần nhất, lại được cái gì tuyệt học sao? Lâm Hiên khẽ nhíu mày, không hổ là Tử Phủ, cái này Diêu Quang, khẳng định đạt được thứ gì? Bên ngoài Diêu Quang, một trưởng đánh nát một bóng người, sau đó lần nữa liền xông ra ngoài, thẳng hướng ba người khác, Đại Hoang Liệp Thiên Tay, lại thêm một loại khác tuyệt học, trực tiếp đem ba đạo nhân ảnh đánh giết, chết sao, vô số người chấn kinh, bốn cái đỉnh cấp cao thủ hoàn toàn vẫn lạc, cái này truyền nhân, cũng thật đáng sợ, không đúng, có người kinh hô, không có chết, không có máu tươi chảy xuôi, chẳng lẽ đây là phân thân, tất cả mọi người điên, cái gì phân thân, khủng bố như vậy, Giao Quang cũng là nhíu mày, một người có thể ngưng tụ ra như thế pháp tắc phân thân, nhất định lai lịch bất phàm. Đột nhiên hắn nghĩ tới một người, ánh mắt của hắn nhìn về phía bát phương, tựa hồ muốn xuyên thủng hết thảy, kia tiểu tử tới rồi sao? Lâm Hiên, ngươi đến, ngươi vì cái gì không ra? Chẳng lẽ ngươi tại e ngại ta sao? Âm thanh vang dội vang vọng chung quanh, những người kia chấn kinh, Lâm Hiên, chẳng lẽ những này phân thân là Lâm Hiên ngưng tụ ra? Không phải đâu, tiểu tử kia một cái phân thân, liền có thể đánh bại một cái truyền nhân, thật đáng sợ. Lưu Niệm nghe nói như thế, con người đột nhiên rụt lại, không có khả năng, hắn nhưng là biết. Hắn vị trí này lên một cái truyền nhân, chính là bị đối phương trấn áp, nguyên bản hắn coi là có thể thoát khỏi cái này vận mệnh, nhưng là nơi nào muốn lấy được đối phương một cái phân thân liền đánh bại hắn. Đáng chết, ta không tin, nhất định không phải tiểu tử kia, khẳng định là một cái đại thánh, ra tay, giữa thiên địa, không có Lâm Hiên âm thanh âm vang lên, cái này khiến mọi người coi là căn bản không phải Lâm Hiên ngưng tụ phân thân, tất cả mọi người thở dài một hơi. Linh Chu bên trong, Hỏa Linh Nhi chờ người cười nói, hừ, những này ngu xuẩn sâu kiến, làm sao có thể biết thượng tiên lợi hại, chờ xem, chờ thêm tiên lúc đi ra, các người đều sẽ dọa sợ. Tốt, có thể kết thúc, phải chăng nên bắt đầu? Giữa chúng ta chính sự U Vân giáo chủ, lạnh giọng nói, hắn cũng không là tới nơi này xem náo nhiệt, có thể, Ngô Đồng trưởng lão tòng thần trên xe đi xuống, nàng nói, chúng ta bây giờ có thể trao đổi. Nghe nói như thế, U Vân giáo chủ hướng phía trước đi đến, Ngô Đồng trưởng lão lại là nói, không, ngươi không thể tới, phái một cái đệ tử trẻ tuổi đến đây. Chúng ta bên này cũng sẽ phái một người trẻ tuổi, để hai người bọn họ tiến hành trao đổi. U Vân Môn bên này thương lượng một phen, cảm thấy cái dạng này cũng tốt. Dù sao, nhất giáo chi chủ, tự mình ra ngoài quá mức nguy hiểm. Rất nhanh, U Vân Môn bên này, liền tuyển ra tới một cái kiệt xuất thiên kiêu. U Vân giáo chủ, đem tuyệt học đánh vào trong đầu của hắn, đi hướng tiến đến, chương 4710, giết Lâm Hiên. Một bên khác, Tử Phủ bên kia đồng dạng đi tới một cái truyền nhân. Ra chính là Tần Tiên Nhi, Tần Tiên Nhi hít sâu một hơi. Thần sắc vô cùng ngưng trọng, đây là nàng trọng yếu một cái cơ hội, biểu hiện tốt, nàng sẽ có được trọng dụng. Sau một khắc, nàng nhìn thấy Ngô Đồng trưởng lão một ánh mắt trở nên vô cùng thần bí. Ngay sau đó trong đầu của nàng nhiều hơn rất nhiều khí tức kinh khủng. Kia là tuyệt học, Cửu U Chân Kinh, quá trình không phải rất dài, bởi vì Ngô Đồng trưởng lão thực lực vô cùng cường đại. Là một tôn đại thánh, thâm bất khả chắc, một nháy mắt liền song song rồi. Tốt, ngươi có thể đi, Ngô Đồng, trưởng lão thản nhiên nói. Tần Tiên Nhi cung kính hành lễ một cái, nhưng sau đó xoay người hướng phía trước đi đến, nàng đi đến U Vân Môn Thiên Tài phía trước, hai người đưa tay, chống đỡ đối phương mi tâm, bắt đầu, tiến hành truyền thừa trao đổi. Quá trình này liền tương đối dài, dù sao hai người này đều chỉ là thánh vương, chung quanh người nào đều tại kiên nhẫn chờ đợi, U Vân Môn người khẩn trương nắm lên nắm đấm, thắng bại ngay một khắc này, rốt cục tại bọn hắn đều nhanh chờ không nổi thời điểm. Hai người buông lỏng tay ra, sau đó riêng phần mình quay người nhanh chóng trở về. Quá tốt, U Vân Môn người thở dài một hơi, rốt cục đem Cửu U Chân Kinh chiếm được, nhưng mà vừa lúc này, mấy đến quang mang vạch phá thiên địa, hướng phía kia U Vân Môn thiên tài vọt tới, xem ra muốn ra tay đem nó trấn áp. Đáng chết, ngươi dám, điên cuồng tiếng gầm gừ vang lên, U Vân Môn người mắt đều đỏ, nếu như cái này một thiên tài bị mang đi, như vậy bọn hắn đem phải không đến bất luận cái gì truyền thừa. Một trưởng lão gầm thét, tiến lên nhanh tích, một cái khác trưởng lão, xuất ra một cái chiếc hộp màu đen, mở ra về sau ngọn lửa màu đen thiêu đốt bầu trời. Hướng phía bát phương lan tràn, hống, gào thảm âm thanh âm vang lên, hư giữa không trung, ba đạo nhân ảnh hóa thành tro tàn, mặt khác hai đạo nhân ảnh bị trưởng lão đánh bay, một bên khác. Tần Tiên Nhi bên kia cũng đụng phải công kích, nàng vị trí, hư không đột nhiên vỡ ra, mấy bàn tay hướng phía nàng bắt tới, ngận hiển nhiên, những người này, không chỉ là tại đối U Vân Môn xuất thủ, đối Tử Phủ, bọn hắn đồng dạng muốn động thủ, Tần Tiên Nhi như lâm đại địch, cỗ lực lượng này thật là thật đáng sợ, nàng căn bản là không có cách ngăn cản, lúc này, Ngô Đồng trưởng lão quát lạnh một tiếng, vung tay lên, trực tiếp đem chung quanh hư không đánh nát, hai đạo nhân ảnh, thổ huyết bay ngược ra đến, thân thể hóa thành huyết vụ. Dám đối ta Tử Phủ động thủ, muốn chết không thành, Ngô Đồng trưởng lão thanh âm giữa thiên địa vang lên, chấn áp bát hoang, đại thánh khí tức tràn ngập. Một bên khác, U Minh giáo chủ đồng dạng hư lạnh, bước ra một bước, ta đều muốn nhìn, người nào dám đối ta U Vân Môn động thủ. Theo đại thánh khí tức lan tràn, giữa thiên địa lần nữa bình tĩnh lại, U Vân Môn người thở dài một hơi, lúc này một trưởng lão đi, bên trên tới nói, giáo chủ, ta hoài nghi kia cái Lâm Hiên liền tại phụ cận, không như bây giờ động thủ giết hắn, để tránh, đêm dài lắm mộng. Không sai, giết kia tiểu tử, không phải về sau sẽ là một cái tuyệt thế đại địch. Tốt, U Vân giáo chủ trong mắt nở rộ quang huy, tựa hồ hóa thành hai cái vòng xoáy, quán thông cửu U, một cỗ, đáng sợ khí tức lan tràn, làm giáo chủ, thực lực của hắn cùng nó cường đại. Không bao lâu, hắn liền cười lạnh một tiếng, ở nơi đó, đại thủ tìm tòi, chụp vào trong đó một chiếc linh chu, hống, phụ cận không ít người toàn bộ bị đánh bay ra ngoài. Những người khác dọa đến chạy trốn, một chiếc linh chu nghĩ phải thoát đi. Kết quả bị phong ấn giữa thiên địa, linh chu bên trong, mọi người khí huyết quay cuồng, hư đến gào thét, không tốt, lại bị phát hiện, Hỏa Linh Nhi cũng là nói, đáng chết, giáo chủ uy lực thật đáng sợ, Lâm Hiên trong mắt bộc phát ra cực kỳ khủng bố quang mang, lại còn dám động thủ với hắn, muốn chết không thành, U Vân Môn, thực tế là tội không thể tha, Cổ Lực, hắn rít lên một tiếng, Cổ Lực giận quát một tiếng, bàn tay kết ấn, chung quanh xuất hiện vô tận trận pháp, linh thuyền trên mặt không gian trận pháp cũng bị thôi động, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Không gian truyền tống ở trước mặt ta, ngươi chạy được không? U Vân giáo chủ cười lạnh, ánh mắt quét qua, đánh xuyên hư không. Ngay sau đó, linh chu vỡ vụn, người ở bên trong toàn bộ rơi ra, vô số nhân vọng đi. Kinh hô, quả nhiên là Lâm Hiên. Thời khắc này Lâm Hiên sắc mặt âm lãnh, còn bị thương, chung quanh những người kia cũng giống như thế. Còn tốt đại thánh tháp ngăn trở một kích chí mạng nhất, bằng không lần này bọn hắn thật nguy hiểm. Tiểu tử, quả nhiên là ngươi, U Vân Môn người. Con mắt đều đỏ, ngươi chính là kia cái Lâm Hiên đi, ngoan ngoãn quỳ xuống chịu chết đi, U Vân Môn, không phải ngươi có thể trêu chọc. U Vân giáo chủ thanh âm vô cùng lạnh thấu xương, những người khác tê cả da đầu, xong, cái này cái Lâm Hiên lần này thật chết chắc, giáo chủ vừa đến, ai có thể cứu được đối phương, Cổ Lực bọn hắn nói đến, thượng tiên, muốn hay không đem chúng ta người kêu đi ra, bọn hắn chuẩn bị phát tín hiệu, Lâm Quyền lắc đầu, không vội, còn không phải lúc, hiện tại còn không thể thể hiện ra cỗ lực lượng kia. Hắn hít sâu một hơi. Tiếp nhận đan phượng cho đan dược, nuốt xuống dưới, sau đó nói, chỉ bằng ngươi muốn giết ta, quá ngây thơ, ngươi cho rằng ngươi là nhất giáo chi chủ, liền có thể giết được ta sao, thật sự là buồn cười. Lâm Hiên thanh âm để mọi người chung quanh tê cả da đầu. Tiểu tử này cũng dám cùng giáo chủ khiêu chiến là chán sống sao? U Vân giáo chủ cũng là cười, quả nhiên không biết trời cao đất rộng, cùng trong truyền thuyết đồng dạng phách lối, bất quá hôm nay ngươi nói cái gì, đều không thể sống sót. Hắn khí tức trên thân, trở nên vô cùng kinh khủng, chỉ cần một chiêu. hắn liền có thể miểu sát phía trước tất cả mọi người. Kim ô tộc người cũng là cười lạnh, không dùng bọn hắn động thủ, tiểu tử này liền chết rồi. Bất quá, tiểu tử này chết rồi, bọn hắn cũng sẽ động thủ, cướp đoạt đối phương thân thể cùng nhẫn chữ vật, dù sao đối phương trên thân nhưng đều là bảo bối, cái khác người nào đồng dạng cũng là ý nghĩ này. Lúc này, Lâm Hiên lại là cao giọng nói, ai giúp ta giết hắn, ta cho hắn Cửu Dương truyền thừa. Vô số người chấn kinh, Cửu Dương truyền thừa, trong truyền thuyết là siêu cường thể phách một trong, không kém gì thánh thể sao, khó trách thể phách của hắn mạnh mẽ như vậy, nguyên lai hắn là Cửu Dương thần thể. U Vân giáo chủ người cười lạnh, tiểu tử, bắt lại ngươi đồng dạng, có thể có được Cửu Dương thần thể, có đúng không? Lâm Hiên lạnh giọng nói, ta biết các ngươi có người loại suy nghĩ này, bất quá nghĩ rõ ràng, ta đứng sau lưng chính là Thiên Đình, năm đó Tử Phủ khởi động lại về sau, cường đại như thế, các ngươi dám xem thường Thiên Đình sao? Giết ta, có lẽ có thể cướp được tuyệt học, nhưng là các ngươi dám dùng sao? Ai dám dùng, ta dám cam đoan, ai tông môn cùng môn phái liền sẽ tan thành mây khói. Thế nhưng là, nếu như giúp ta, vậy các ngươi liền có thể an toàn tu luyện. Mọi người trầm mặc, kiến thức Tử Phủ nội tình về sau, mọi người nhưng không hoài nghi chút nào, Thiên Đình đáng sợ, mặc dù trước mắt, Thiên Đình chỉ là xuất hiện một cái người thần bí, nhưng là Thiên Đăng đã nhóm lửa, Thiên Đình một chút cường giả, nói không chừng cũng sẽ khôi phục. Trong lúc nhất thời, vô số người khe khẽ bàn luận, U Vân giáo chủ hư lạnh, ai dám động thủ với ta? Hắn hiện ra lực lượng cường đại, trấn áp bát hoang, chương 4711, thần đao, hắn thấy, hắn là nhất giáo chi chủ, không ai dám cùng hắn chống lại, thế nhưng là hắn sai, hắn đánh giá thấp Lâm Hiên câu nói này, chung quanh có không ít người trông lại ánh mắt, lạnh giọng nói, ta cảm thấy hay là không nên động thủ tốt, thậm chí có người nói, ngươi một cái nhân vật già cả, đối một cái tuổi trẻ hậu bối động thủ, không cảm thấy có sai lầm mặt mũi sao? Đường đường giáo chủ cũng không gì hơn cái này, U Vân Môn xem ra không được a. Mấy đạo thanh âm truyền đến, để U Vân Môn người đều đổi sắc mặt, U Vân giáo chủ càng là lạnh hừ một tiếng, các ngươi đây là muốn cùng ta đối nghịch sao? Cùng ngươi đối nghịch lại như thế nào? Rốt cục có người cường thế đứng dậy, đây là đan đỉnh môn người, những người khác cũng là nghị luận ầm ĩ, thậm chí có người thật muốn vì Lâm Hiên ra mặt, dù sao có thể đạt được một loại luyện thể tuyệt học. U Vân giáo chủ khí tay run, hắn nhìn về phía Lâm Hiên, lạnh giọng cười nói, tiểu tử, ngươi cho rằng những người này có thể bảo hộ được ngươi? Lâm Hiên nói, bọn hắn nói không sai, ngươi một cái giáo chủ, ra tay với ta chưa phát. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.